Thằng nhóc này không lẽ chính là con trai của Hạ An Lan sao? Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn lại càng hoảng sợ hơn nữa. Chỉ cảm thấy thân thể trở nên lạnh như băng. Nỗi sợ hãi trong xương tủy càng trở nên dày đặc. Hắn đắc tội với con trai của Hạ An Lan. Hắn xong đời rồi. Rốt cuộc cũng tới nơi rồi. Từ xa ông nội Mạnh Văn Chiết đã thấy trong viện kia có một đám người đang đứng. Phần lớn trong số đó là người do con trai và con dâu ông ta dẫn sang. Mà cửa lớn cũng như sân rào nha kia đều đã bị đập bể hết rồi. Cách Trương.